Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Điều Khác Lạ. Nghe như tên một bài hát vậy. Phần trước thì trên đường nhóm người Tần Quân di chuyển đến cái Tuyệt Thiên Nguyên để tham dự đại hội Bách Hùng, thì bọn họ có đi qua cái khu vực thế giới, tiểu thế giới của Cơ Gia, và sẵn tiện đó thì cũng vào muốn xem thử xem là Cơ Gia này có quan hệ gì với Cơ Vĩnh Sinh hay là không. Và Cơ Vĩnh Sinh thì cũng rất nóng lòng muốn biết. Sau khi vào trong thì Tần Quân lại không mấy để ý đến gia phả của Cơ Gia, tại vì Cơ Vĩnh Sinh đã nói cho hắn biết là sâu bên trong cái thành bảo của Cơ Gia này có ẩn chứa một cái báu vật của Thánh Đình Thượng Cổ, và bọn họ tiếp tục đi vào làm cho đám người Cơ Gia nổi giận muốn tấn công. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện diễn ra thế nào. Vâng, và đám kiến hôi các ngươi mà cũng dám chống đối. Tôn Ngộ Không lấy ra kim cô bổng chuẩn bị khai chiến, mắt nhìn Cơ Như Ý chằm chằm, vì chỉ có gã mới gợi lên chiến ý của y. Dương Tiễn và Kim Quang Thánh Mẫu cũng ngừng bước xoay người nhìn nhóm Cơ Như Ý, còn Hình Thiên và Bồ Đề Tổ Sư thì đi tiếp với Tần Quân. Cơ Như Ý có cảm giác bị coi rẻ, để ta chống mắt nhìn xem ai mới là con kiến. Cơ Như Ý dù gì cũng là đại la chí tiên cảnh hậu kỳ, sao có thể sợ Tôn Ngộ Không, chỉ là đại la chí tiên cảnh trung kỳ được. Bốn cái kim luân huyền ảo lơ lửng sau lưng của Cơ Như Ý, đây là đại đạo sinh thiên luân, một trong những thần thông đắc ý nhất của Cơ Vĩnh Sinh. Mắt của Tôn Ngộ Không sáng rực lên, đây là thần thông của bệ hạ mà. Tôn Ngộ Không hưng phấn giơ gậy đập về hướng Cơ Như Ý, ăn một gậy của gia gia ngươi đây. Dương Tiễn cũng lấy chiến thần đào mũi nhọn ra xông lên, Kim Quang Thánh Mẫu thì vung tay, 21 huyền kính ánh sáng vàng bay ra, nàng định thi triển Kim Quang Trận. Keng một tiếng, kim cô bổng đập vào đại đạo sinh thiên luân, lực lượng khủng bố khiến Cơ Như Ý biến sắc mặt, nền đất bạch ngọc vỡ toác ra. 21 huyền kính ánh sáng vàng kia thì rải rác bên trong đường hầm rộng rãi, ở dưới mặt kính là những cây cột. Hai tay của Kim Quang Thánh Mẫu phát ra tiếng sấm đi đùng, từng luồng sáng vàng bắn ra khỏi huyền kính, bốn phương tám hướng bắn về phía trưởng lão Cô Gia đang bị Kim Quang Trận vây quanh. Cơ Như Ý vừa cẩn thận đánh nhau với Tôn Ngộ Không vừa nhắc nhở mọi người cẩn thận. Không cần lão phải nói nhiều thì các trưởng lão Cơ Gia cũng phát hiện ra sự khủng bố của Kim Quang Trận, họ liên tục vận dụng trận pháp, pháp bảo để ngăn cản. Dương Tiễn thì mở chí tôn pháp nhãn ra khiến tốc độ các trưởng lão Cơ Gia chậm như rùa bò. Gã vung đao chiến thần ba mũi nhọn, gió rít sắc bén đánh đau một gã trưởng lão Cơ Gia bay ra ngoài. Kim Quang Trận nhờ Kim Quang Thánh Mẫu khống chế cho nên Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn không bị đánh trúng. Các trưởng lão Cơ Gia thì liên tục ăn đòn, vị trí trúng đòn nhanh chóng tan thành bãi máu trông cực kỳ thê thảm, làm bọn họ phải đau đớn gào thét. Còn Tôn Ngộ Không thì múa kim cô bổng đại khai đại hợp đập vào đại đạo sinh thiên luân, lực lượng bá đạo không gì đánh kịp, đánh bay cả Cơ Như Ý và bức tường bên cạnh, làm Cơ Thần Cung phải rung lên. Khí huyết của Cơ Như Ý dâng trào, gã xoa ngực mà mắt đỏ ngầu. Rõ ràng cảnh giới của gã cao hơn Tôn Ngộ Không, nhưng tại sao lại bị y áp chế? Nếu không nhờ đại đạo sinh thiên luân che chở thì Cơ Như Ý đã bị Tôn Ngộ Không đánh trọng thương, sức lực của con khỉ này quá lớn. Ở bên kia thì ba người Tần Quân tiếp tục tiến lên, có ba người Tôn Ngộ Không ở đó đủ để ứng đối với đoàn người Cơ Gia. Theo Cơ Vĩnh Sinh chỉ thị, bọn họ tiến qua các hành lang tiến sâu vào Cơ Thần Cung. Chiến đấu còn đang tiếp tục, Cơ Thần Cung không ngừng run lên, nước biển chung quanh cũng dâng trào, hấp dẫn rất nhiều đệ tử Cơ Gia bay tới. Đám đệ tử Cơ Gia gầm giống lên, trong Thần Cung bùng nổ chiến đấu, chúng ta mau tiến vào chi viện. Tần Thánh Đế hết sức quá đáng, chúng ta cũng không thể hèn nhát, mau đi giúp đỡ nhóm người gia chủ. Chúng ta có đi cũng chỉ có chết thôi. Đệ tử Cơ Gia chỉ có chết trận, sợ cái gì? Tin tức nhanh chóng truyền ra khiến nhiều người trong tiểu thế giới biết đến cuộc chiến, khủng hoảng nhanh chóng lan tràn. Nếu như đánh với cả địch khác thì họ không sợ, nhưng đối phương lại là Tần Thánh Đế, hỏi sao bọn họ không tuyệt vọng cho được. Mạnh như kiếm chủ còn thua thảm dưới tay Hình Thiên, một thuộc hạ của Tần Thánh Đế. Cơ Gia và kiếm chủ quan hệ thân thiết là vì Cơ Như Ý bị kiếm chủ đánh bại, rồi hai người nâng ly uống rượu để xóa bỏ ân thù. Vù một tiếng, vô số ánh sáng vàng bắn ra từ 21 cái huyền kính, bắn cho đám trưởng lão Cơ Gia gào thét liên tục. Dương Tiễn cũng không kiêng nể gì, vung đao chiến thần ba mũi nhọn lên, chí tôn pháp nhãn cũng bắn ra ánh sáng đỏ làm đám trưởng lão khó lòng đề phòng. Tôn Ngộ Không thì dây dưa với Cơ Như Ý, lại có thêm kim quang trận phụ trợ cho nên Cơ Như Ý bị đè đầu ra mà đánh, khổ không chịu nổi. Hắn cắn răng thầm nghĩ, đây là chênh lệch giữa ta và Tần Thánh Đế sao? Tần Thánh Đế chỉ phái ra ba người đã ngăn hết bọn họ lại, cảm giác thất bại ghim sâu trong lòng gã, khiến gã cực kỳ khó chịu. Lúc này Hình Thiên và Bồ Đề Tổ Sư còn chưa hề ra tay. Cơ Như Ý không cam lòng mà nghĩ, đây là trời đang muốn bỏ mặc Cơ Gia ta. Bốn cái đại đạo sinh thiên luân quấn quanh Cơ Như Ý xoay tít lên, ánh sáng vàng lấp lánh, gió rít vù vù. Tôn Ngộ Không nhe răng khỉ lại giơ gậy đập xuống, dường như có lực lượng vạn quân đánh vào đại đạo sinh thiên luân, tập trúng cả vào ngực Cơ Như Ý, làm gã phải hộc máu bay thụt lùi lại. Kim Quang Thánh Mẫu ở ngoài trận nhìn cảnh này hết sức giật mình, con khỉ này giống như sinh ra vì chiến đấu vậy, gập cấp vật cấp đánh nhau đối với y là hết sức bình thường. Kim Quang Thánh Mẫu nhớ cái cảnh Tôn Ngộ Không, Hoa Nhất Kiếm và Kỳ Lang Vương loạn chiến, không hiểu bệ hạ đào đâu ra những hạt giống tốt như vậy. Phía ngoài Cơ Thần Cung chợt chuyển đến tiếng quát lớn, tặc tử chịu chết. Một đám đệ tử cầm pháp bảo xông vào. Kim Quang Thánh Mẫu cười rẻ rúng, hừ, không biết tự lượng sức mình. Nếu dám xông vào Kim Quang trận của nàng, ở dưới đại la cảnh là chết chắc. Tần Quân thầm hỏi, này, nếu như lỡ giết vài tử tôn của ngươi thì ngươi có tức giận hay không? Đại chiến bắt đầu thì sẽ khó mà tránh khỏi có tử thương. Cơ Vĩnh Sinh lại là hồn thể, không tiện để xuất hiện. Dù có y khống chế thân thể Tần Quân nói chuyện thì phỏng trùng người Cơ gia cũng không tin. Cơ Vĩnh Sinh dửng dưng nói, giận làm gì, ngươi có quyền khống chế sống chết của họ, huống chi huyết mạch cực viêm ma thần trong người họ rất mỏng manh, gần như là không có, niên đại cách xa quá lâu, đa số những người này không có liên quan gì với ta. Cái gì gọi là có quyền? Vá môi của Tần Quân co giật lại, ngươi sẽ không thật sự xem chẫm là chuyển thế của ngươi đấy chứ. Bọn họ đi qua một cánh cửa lớn, đập vào mắt là nội điện to lớn nhưng hơi mờ tối. Đối diện họ là mấy chục tượng đá từ thấp đến cao. Tượng đá trong cùng phải cao gần trăm trượng, tựa như một vị thần. Tần Quân nheo mắt nhìn đầy hứng thú vào cái tượng đá lớn kia, vì nó trông rất giống với chân thân của cực viêm ma thần Cơ Vĩnh Sinh. Tần Quân cười nói, nhìn xem, hậu nhân của ngươi vẫn còn nhớ ngươi kìa. Cơ Vĩnh Sinh hử lạnh, nghe ra là Tần Quân đang giễu cợt mình. Y đã từng là người số một của huyền đương đại thế giới. Cơ Vĩnh Sinh không muốn chết nhưng mà cũng nhìn thấu sinh tử rồi. Hắn trầm ngâm nói, chí bảo đó chắc chắn là nằm trong tượng đá của ta. Nói đến tượng đá của mình làm Cơ Vĩnh Sinh cũng hơi ngại ngùng. Tần Quân tò mò lướt qua các tượng đá. Hình Thiên và Bồ Đề Tổ Sư đi bên cạnh. Hai người cau mày nhìn tượng đá Cơ Vĩnh Sinh. Hình Thiên lại cau mày lẩm bẩm, hơi thở như có như không này là gì vậy? Bồ Đề Tổ Sư thì nhìn chằm chằm vào đằng trước. Tần Quân thì không sợ hãi đi thẳng tới tượng đá trăm trượng thầm hỏi, vậy tiếp theo chẫm nên làm gì? Không biết là chí bảo gì mà lại khiến Cơ Vĩnh Sinh lại khó ức chế cảm xúc như vậy. Cơ Vĩnh Sinh hưng phấn chỉ thị, đặt tay của ngươi lên nó đi. Tần Quân giơ tay lên, khi sắp đụng vào tượng đá thì hắn lại do dự, sự việc khác thường tức có yêu quỷ. Cơ Vĩnh Sinh lại không nói rõ ràng là vật gì, nhìn y mà hưng phấn như vậy thì chỉ sợ là không đơn giản. Mặc dù Cơ Vĩnh Sinh đã nhiều lần giúp đỡ Tần Quân, nhưng dù sao thần hồn của y cũng đang tá túc trong người hắn. Y đã từng là nhân vật số một của thiên địa, thực sự cam lòng giữ trạng thái tần hồn mãi sao? Tần Quân buộc phải bình tĩnh suy nghĩ, đứng càng cao thì càng dễ đánh lạc tâm trí nhỉ? Cơ Vĩnh Sinh liền âm u hỏi, ngươi còn đang lo lắng con mẹ gì? Ngữ điệu của Cơ Vĩnh Sinh khiến Tần Quân càng bất an, theo bản năng rụt tay về. Cả người Tần Quân bỗng cứng ngắc, lực lượng cường đại không thuộc về hắn dâng lên trong người, động tác tay phải ấn thẳng vào tượng đá. Con ngươi Tần Quân co rụt lại, chưa kịp phản ứng thì thấy tượng đá rung lên bần bật. Hình Thiên vội vươn tay kéo Tần Quân về, bệ hạ cẩn thận. Tay Tần Quân vừa rời khỏi tượng đá thì thân thể run rẩy, lực lượng của Cơ Vĩnh Sinh rút nhanh, từ bỏ việc khống chế hắn. Tần Quân tức giận hỏi, ngươi đang làm cái gì? Cảm giác vị phản bội khiến hắn phát điên. Cơ Vĩnh Sinh không trả lời, tượng đá trăm trượng rung lên bần bật, bộc phát ra hơi thở kinh khủng. Ba người Tần Quân hốt cả hèn liền lùi lại. Hình Thiên hoang mang, nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra đây? Mới rồi Hình Thiên và Bồ Đề Tổ Sư cảm nhận được trong người của Tần Quân có lực lượng bí ẩn xuất hiện, rồi tượng đá sinh ra dị trạng. Nhìn biểu tình của Tần Quân thì hiển nhiên là hắn cũng không ngờ tới. Vẻ mặt của Bồ Đề Tổ Sư cảnh giác nhìn tượng đá trầm trầm, hắn lẩm bẩm, bên trong rốt cuộc là cái gì? Tần Quân biểu tình cực kỳ khó coi, hắn có kêu gọi cỡ nào thì Cơ Vĩnh Sinh cũng không trả lời, cứ như thể y đã biến mất. Hay là... Tần Quân chợt đoán ra một khả năng, cả người run lên. Vừa rồi Tần Quân cảm giác có cái gì đó dọc theo lòng bàn tay rút ra khỏi người mình. Tượng đá cả trăm trượng rung lắc càng lúc càng dữ dội, cộng thêm bên ngoài đánh nhau kịch liệt khiến cho Cơ Thần Cung tùy thời sụp đổ. Nước biển chung quanh không ngừng trào dâng như muốn nhấn chìm cả Cơ Thần Cung. Mọi người bên trong và bên ngoài trận pháp bỗng cảm thấy bất an, bao gồm ngay cả Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không vừa hơ kim cô bổng vừa kinh ngạc nói, hơi thở này thật áp lực, hay là bên trong cất giấu cái gì đây? Cơ Như Ý dựa vào đại đạo sinh thiên luân phòng ngự, biểu tình khó tin thì thào. Không lẽ hắn thực sự là thủy tổ chuyển thế hay sao? Nếu Tần Quân thật đúng là Cơ Vĩnh Sinh chuyển thế, thì hành động của Cơ Như Ý tương đương với đại nghịch bất đạo. Nghĩ đến đó, Cơ Như Ý đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Mỗi đệ tử Cơ gia từ khi hiểu chuyện thì đều nhớ kỹ truyền thuyết của thủy tổ Cơ Vĩnh Sinh. Trong lòng Cơ Như Ý thì Cơ Vĩnh Sinh là một vị thần. Bùm một tiếng, nổ điếc tai vang lên, vách tường ở phía cuối đường hầm nổ tung, cát bụi bay ra vùn vụt, dọc đường đi đập nát các cột đá, Kim Quang Thánh Mẫu cũng phải giật mình lùi lại. Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không né tránh, các trưởng lão bị Kim Quang trận làm trọng thương, đám đệ tử ở ngoài trận quấy rối không kịp phản ứng thì bị cát bụi nhấn chìm. Từ bên ngoài nhìn vào thì Cơ Thần Cung đang từ từ sụp đổ, sóng bụi khuếch tán ra bốn phương tám hướng, từng bóng người lao ra bao gồm cả nhóm Tần Quân. Dương Tiễn kinh hoàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Tần Quân không trả lời, hắn cắn răng nhìn Cơ Thần Cung ẩn trong bụi bặm. Tần Quân cảm nhận được một hơi thở kinh khủng đang thức tỉnh. Hơi thở rất quen thuộc, chính là Cơ Vĩnh Sinh. Tần Quân khó chịu nghĩ, không lẽ tên này đã chạy ra khỏi người chẫm rồi sao? Trước kia Tần Quân luôn muốn thoát khỏi Cơ Vĩnh Sinh, nhưng khi thật sự tới lúc đó thì hắn lại không vui, vì Cơ Vĩnh Sinh không báo trước cho hắn, làm Tần Quân có cảm giác như mình bị lợi dụng. Hình Thiên liền nhíu mày, đối phương không đơn giản. Có thể, Hình Thiên là đại la thỉ thiên cảnh viên mãn, nói ra mấy lời này là biết cái tượng đá kia khủng bố cỡ nào. Trong bụi bặm mịt mù, tượng đá trăm trượng chậm rãi xuất hiện, lửa đỏ cháy rực xung quanh, khí thế ngút trời, thân hình giống hệt với cực viêm ma thần ảo của Tần Quân hồi đó. Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Kim Quang Thánh Mẫu, Hình Thiên đều có biểu tình quái dị nhìn Tần Quân. Và môi Tần Quân co giật nói, đừng có nhìn chẫm, chẫm cũng không rõ ràng. Chợt tượng đá trăm trượng này mở mắt, đôi mắt phát ra một tia sáng đỏ khiếp người đáng sợ, mây sấm kéo đến giống như có người sắp độ kiếp. Giọng của Cơ Vĩnh Sinh phát ra từ trong tượng đá trăm trượng, bao nhiêu năm không có cảm giác này, âm thanh trầm thấp khàn khàn khiến người ta da đầu tê dại. Đám đệ tử hô to, thủy tổ hiền linh. Đám người Cơ Như Ý thì trợn mắt há hốc mồm nhìn tượng đá của Cơ Vĩnh Sinh. Tần Quân nhíu chặt mày, mắt lóe ra tia sáng lạnh khiến người ta không biết hắn nghĩ gì. Thật ra nghĩ kỹ lại thì thả cho Cơ Vĩnh Sinh một con đường sống cũng không sai. Một đường đi tới y đã giúp hắn nhiều lần, cứu Tần Quân khỏi nhiều lần nước sôi nửa bỏng. Nghĩ vậy thì tâm tình Tần Quân mới khá hơn một chút. Tượng đá trăm trượng duỗi lưng, quay đầu nhìn nhóm người Tần Quân. Uy áp khủng bố rung động cả thiên địa ập đến, làm nhóm người Tần Quân biến sắc. Hình Thiên vội chắn trước mặt để cản lại uy áp. Tần Quân trầm giọng quát, người muốn làm gì? Dù gì thì hắn ở chung với Cơ Vĩnh Sinh lâu như vậy, hắn không tin là y lại hại mình. Tượng đá trăm trượng tức là Cơ Vĩnh Sinh kia, khẽ cười nói, để ta thử xem thuộc hạ của ngươi mạnh cỡ nào. Cuồng vọng. Hình Thiên và Bồ Đề Tổ Sư nhau mắt lại, Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn thì nổi sung, Kim Quang Thính Mẫu thì là hạng nữ nhi, cũng có vẻ bực tức, bởi vì họ nghe ra sự khinh miệt trong lời nói của Cơ Vĩnh Sinh. Tần Quân nhíu chặt mày lập tức hiểu ý, bình thường hắn hay thổi phồng đám người Hình Thiên mạnh cỡ nào với Cơ Vĩnh Sinh, khiến cho y có chút bất bình. Tần Quân hử lạnh hỏi, người đối xử như vậy với chủ nhà của mình sao? Mọi người không hiểu ra sao, chủ nhà là thế nào? Cơ Vĩnh Sinh không đáp mà đạp bước hư không đi tới, thân hình cao cả trăm trượng thì vĩ ngạn biết bao, khí thế khiếp người. Hình Thiên hừ mũi không người, không lùi còn ngược lại tiến lên, khí thế hai bên đều tăng vọt. Đám đệ tử Cơ gia thì ở phía xa bàn tán xôn xao. Đó là cái gì vậy? Đây chẳng phải là tượng đá của thủy tổ hay sao? Chuyện gì? Thủy tổ sống lại ư? Trời ạ, đây là mắt ta bị bệnh chắc. Là thủy tổ hồi sinh, trời còn thương Cơ gia ta. Đám đệ tử Cơ gia càng phấn khởi, trong lòng Cơ Vĩnh Sinh, trong lòng họ thì Cơ Vĩnh Sinh còn lợi hại hơn cả thần tiên. Từ xưa đến nay, có người thứ hai nào dám giận chiến với thần tiên đầy trời hay không? Không có đâu, chỉ có một mình Cơ Vĩnh Sinh thôi, đây là vạn cổ vô song. Nhìn Cơ Vĩnh Sinh lao tới, Hình Thiên giơ cao hai tay, càn thích đã xuất hiện, gã giơ càn thích chém tới. Cơ Vĩnh Sinh giơ tay vỗ một trường là Đại Chu Thiên Trường. Trong phút chốc ánh lửa đầy trời, bàn tay lửa cao ngàn trượng thô bạo đánh tới, Hình Thiên biến sắc bởi vì mọi chuyện xảy ra quá mau, gã chỉ có thể dùng càn thích để cản lại, bùm một tiếng. Càn thích đánh trúng bàn tay lửa, Hình Thiên nhỏ bé như con ruồi trước bàn tay này, nhưng lực lượng của gã cực kỳ mạnh mẽ, thành công chặn lại bàn tay. Gió to rít gào, Tần Quân phải giơ tay che mặt, nhóm người Tôn Ngộ Không thì vẫn căng thẳng nhìn. Còn họ không biết lai lịch của Cơ Vĩnh Sinh, nhưng biết cường giả đối kháng với Hình Thiên này không đơn giản chút nào. Hình Thiên rít qua kẽ răng, lực lượng rất mạnh. Cánh tay phải của Hình Thiên run lên đủ thấy là Cơ Vĩnh Sinh mạnh cỡ nào. Cơ Vĩnh Sinh bám vào tượng đá, mắt càng đỏ hơn, chợt xông tới Hình Thiên, đụng tan bàn tay lửa, y như một ngọn núi lao thẳng vào Hình Thiên vậy. Ánh mắt Hình Thiên sắc bén giờ thuẫn để chắn, nhưng vẫn bị Cơ Vĩnh Sinh một đấm bay lên trời. Xoẹt, một tia chớp như thất luyện giáng xuống, khiến không khí trong tiểu thế giới bị đè ép nặng nề. Hình Thiên nhanh chóng ổn định thân hình, nhưng lại bị Đại Chu Thiên Trưởng bằng lửa bắn tới. Hắn kinh hoàng thầm nghĩ, đó là thần thông gì mà có thể hấp thu thể lực của ta? Hình Thiên chưa từng gặp phải thần thông như vậy, cho nên không cách nào hiểu nổi. Hắn quát to, tưởng mình lợi hại lắm sao? Hình Thiên giơ cao càn thích chém xuống, bàn tay lửa thổi cho mái tóc dài bay rối, ánh lửa phản chiếu trên giáp nặng. Giờ phút này gã phô bày ra uy thế bá đạo của một chiến thần. Bàn tay lửa của Cơ Vĩnh Sinh giống như muốn đốt cháy cả khung trời, đa số sinh linh phải sợ hãi trước nó, ít nhất thì đệ tử Cơ gia phía xa cũng trợn mắt há mồm trước màn này, đầy kinh sợ mà nhìn. Bùm một tiếng, một búa bổ vào bàn tay lửa, lửa cuồn cuộn quây quanh người của Hình Thiên, nhiệt độ cao khó lòng tưởng tượng khiến gã phải cau mày. Hình Thiên trầm giọng quát lên rồi gồng sức nhấn mạnh càn thích xuống để xẻ đôi bàn tay lửa, với thế không thể đỡ, lao thẳng vào Cơ Vĩnh Sinh. Hắn giống to, cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ mà cũng dám huênh hoang. Quá môi Tần Quân co giật, câu này là dẫm mẹ nó trúng đuôi của Cơ Vĩnh Sinh rồi. Quả nhiên sát ý trong mắt Cơ Vĩnh Sinh tuôn ra dữ dội, muốn xuyên qua tầng mây để đấm vào mặt của Hình Thiên. Keng một tiếng, nắng đấm bị thuẫn cản lại, lực lượng cuồng bạo chấn không gian vặn vẹo, gió thổi qua bốn phương tám hướng, nhóm người Tần Quân vội thụt lùi. Đại dương chung quanh của Cơ Thần Cung bị thổi lên sóng dữ ngàn trượng, tựa như bão tố. Bầu trời đã bị mây sấm bao phủ, từng tiên chớp liên tục giáng xuống, ven biển còn có nhiều đỉnh núi bị đánh sập, uy áp diệt thế tràn ngập trong thiên địa. Tu sĩ đứng xem đa phần đều run rẩy. Ở trên bầu trời, Hình Thiên và Cơ Vĩnh Sinh dây dưa với nhau. Hình Thiên biến lớn trăm trượng, vật lộn với tượng đá trăm trượng của Cơ Vĩnh Sinh. Chất liệu của tượng đá không đơn giản, dù bị can thích chém trúng thì cũng không bị phá hỏng nhiều. Hình Thiên dùng cả búa và thuẫn, đổi lại là người khác thì chỉ giây lát sẽ bị nghiền áp ngay. Nhưng Cơ Vĩnh Sinh thì khác, phong cách chiến đấu của y không hề yếu hơn Hình Thiên. Bảy đại đạo sinh thuyên luân xoay quanh sau lưng của Cơ Vĩnh Sinh như những cánh tay từ các hướng công kích Hình Thiên. Cơ Vĩnh Sinh cũng giỏi về quyền trưởng, đến gần cận thân với Hình Thiên cũng không hề yếu thế. Bùm! Nắm đấm đá của Cơ Vĩnh Sinh và nắm đấm thịt của Hình Thiên va chạm, phát ra những luồng gió mạnh tàn phá cả thiên địa. Dương Tiễn là đại la kim tiên cảnh hậu kỳ còn bị thổi cho cả người căng cứng, chứ đừng nói đám trưởng lão Cơ gia còn sống sót. Tôn Ngộ Không giết chặt hai nắm đấm mà lẩm bẩm, lực lượng trâu bò quá. Mắt của Tôn Ngộ Không tràn ngập hưng phấn, máu khỉ toàn thân sôi trào. Bồ Đề Tổ Sư nhìn Cơ Vĩnh Sinh chằm chằm, lão nhìn ra được thần hồn chiếm cứ tượng đá trăm trượng kia. Dù vậy Cơ Vĩnh Sinh vẫn có thể đánh ngang tay với Hình Thiên, nếu có ở đỉnh cao thì y còn mạnh tới mức nào. Tần Quân cũng ôm một bụng thắc mắc. Sau khi kiến thức Bạch Trạch nhẹ nhàng đánh bại Sở Câu Hoài thì Tần Quân ôm ý tưởng coi rẻ thần tiên, cho nên đã giảm bớt rung động với truyền thuyết Cơ Vĩnh Sinh khiêu chiến với thần tiên đầy trời. Bây giờ thấy Cơ Vĩnh Sinh đấu ngang ngửa với Hình Thiên làm Tần Quân muốn rớt cả tròng mắt, thì ra trước kia y không hề chém gió. Giọng của Cơ Vĩnh Sinh quát lên như sấm, âm thanh tràn ngập vẻ miệt thị, chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Lửa quấn quanh tượng đá trăm trượng, khi nó hoàn toàn phủ lên tượng đá thì y biến thành cực viêm ma thần. Lửa cháy hừng hực như muốn đốt cả bầu trời, một cực viêm ma thần không ai bì nổi xuất hiện. Mái tóc dài của Hình Thiên như là những con tiểu xà vặn vẹo dữ tợn, đặc biệt khi nghe Cơ Vĩnh Sinh khinh thường làm gã tức ngực. Người cũng chẳng mạnh đến đâu. Cùng với tiếng gầm gừ của Hình Thiên, cản thích vung chém ngang, một nhát búa xé rách không khí muốn chặt đầu Cơ Vĩnh Sinh xuống. Càng... bảy đại đạo sinh thiên luân nhanh chóng chất chồng trước mặt Cơ Vĩnh Sinh, hình thành nên một đạo phòng ngự cực dày cản lại càn thích. Gió to dấy lên thổi quét sau lưng Cơ Vĩnh Sinh, cuốn tan sóng biển. Bùm một tiếng, đất liền ở tận cùng của đại dương cũng vỡ vụn như được làm bằng sứ gốm, rung lên bần bật như ngày tận thế hàng lâm. Cơ Vĩnh Sinh xoay người vỗ ra một trường, Đại Chu Thiên Trưởng không gì sánh kịp. Hình Thiên cao trong trượng nhưng trông thật thấp bé. Gã giờ cản thuẫn muốn ngăn cản nhưng bị Đại Chu Thiên Trưởng đè bay rớt ra ngoài. Đại Chu Thiên Trưởng có thể hấp thu pháp lực của địch nhân, nhưng Hình Thiên là một đại vu, pháp lực của vu tộc của gã vốn không nhiều, lại đi theo đường thể tu lấy lực để mà chứng đạo. Thần kỳ là Đại Chu Thiên Trưởng của Cơ Vĩnh Sinh lại có thể hấp thu cả thể lực. Tần Quân không thể làm được điều mạnh mẽ như thế, thành tựu của Cơ Vĩnh Sinh về Đại Chu Thiên Trưởng tạm thời khiến hắn phải ngước nhìn. Đại dương dậy lên sóng thần, sóng biển vỗ vào bờ cuốn trôi các thôn trấn, làm đất đai nứt ra. Khí thế của Hình Thiên và Cơ Mỹ Sinh quá mạnh, tiểu thế giới này đã bắt đầu tan vỡ. Cơ Như Ý căng thẳng mà nhìn, gã rất muốn cho Hình Thiên và Cơ Mỹ Sinh ngừng chiến, nhưng hai người cường đại đến mức làm gã run rẩy không dám mở miệng. Quan trọng nhất, một phe đánh nhau lại là thủy tổ của Cơ gia, gã có tư cách gì để mà ngăn cản? Bỗng Cơ Như Ý nổi lên một ý tưởng to gan. Nếu như có thể dùng tiểu thế giới đổi lấy cho thủy tổ sống lại thì hay. Mặc cho Cơ Như Ý cố gắng thế nào thì Cơ gia vẫn cứ tuột dốc. Nếu Cơ Vĩnh Sinh nhận lấy vị trí lãnh tụ thì với thực lực bá đạo của y, Cơ gia còn sợ gì bố con thằng nào nữa. Dù là thiên mệnh đại đế thì cũng không có tuổi với Cơ Vĩnh Sinh. Chiến thần tuyên cổ tuyệt thế vô song, vô địch tuyệt đối ở thời đại này là cái chắc. Cơ Vĩnh Sinh và Hình Thiên vừa ác chiến vừa bay tới đất liền ven biển, tu sĩ ở đằng trước sợ hãi né giạt ra, hai người khổng lồ cao trong trượng lướt nhanh qua giấy lên sóng to gió lớn, cuốn cả đám tu sĩ bay lên không trung, tiếng la hét liên tiếp. Tần Quân liền chửi rủa, cái đạch tên này cũng nghiêm túc thật chứ. Tần Quân đây là đang mắng Cơ Vĩnh Sinh, hắn vốn tưởng là có lẽ y chỉ muốn khiêu chiến Hình Thiên và Bồ Đề tiểu tổ sư, nhưng xem tình huống thì thực sự là đấu nhau chết sống rồi. Nếu ép quá thì Tần Quân đành phải kêu Bồ Đề tổ sư ra tay cho hắn bài học. Tuy Cơ Vĩnh Sinh nhiều lần có ơn cứu mạng với hắn, còn có cả ơn tái tạo, nhưng Tần Quân cũng không thể nhìn thuộc hạ của mình gặp nguy hiểm được. Bùm! Núi cao xa xa nổ tung, cách cả trăm dặm mà sóng gió vẫn khiến người ta kinh tâm động phách. Nhìn gần thì thấy Hình Thiên chậm rãi đứng lên từ phế tích, bóng đen ngưng tụ trên người gã, khí thế bắt đầu tăng vọt lên. Chiến hồn bất khuất, thần thông mà Hình Thiên ít khi sử dụng, đủ thấy giờ phút này gã đã tức điên. Nhìn Cơ Vĩnh Sinh trên trời cao, hai chân của Hình Thiên dần đứng thẳng dậy, đất ở dưới chân vỡ nát, các tảng đá to bị khí thế đè ép cho bay lên, hơi thở hủy diệt bùng nổ từ trên người của Hình Thiên, tất cả sinh linh trong tiểu thế giới đều thấy bất an trong lòng. Cơ Vĩnh Sinh nhìn xuống Hình Thiên cười khẽ, à, thì ra là còn có bản lĩnh chưa dùng. Cực Viêm Ma Thần cười khiến người ta càng thêm sợ hãi. Hình Thiên nhìn Cơ Vĩnh Sinh nhịp chầm chầm, trầm giọng nói, ngươi phải chết. Dứt lời, tay phải của Hình Thiên cầm cảm thích chém ngược từ dưới lên trên, mặt đất bị bổ ra một hiệp cốc sâu không thấy đáy, phủ khí màu đen xé nát cả không gian chém vào Cơ Vĩnh Sinh. Đối diện với phủ khí màu đen siêu mạnh này, Cơ Vĩnh Sinh cũng không dám lơ là, liền nắc người né tránh, trong thời gian chỉ mảnh treo chuông cũng tránh thoát được một kích kia. Phủ khí màu đen mang theo khí thế bá đạo không gì sánh kịp, bay hướng mây sấm cuồn cuộn, phá mở một cái lỗ khổng lồ trên mây sấm, tia chớp đi đùng xẹt qua làm người ta choáng váng. Tia nắng chiếu xuống từ lỗ thủng, hình ảnh là vô cùng đồ sộ, tựa như bầu trời cũng bị Hình Thiên xẻ ra một lỗ. Chiến hồn bất khuất phủ lên Hình Thiên, cùng đụng về hướng Cơ Vĩnh Sinh, tốc độ nhanh hơn gấp đôi lúc trước. Cơ Vĩnh Sinh là bị bất ngờ húc trúng ngực bay ra. Hình Thiên thừa thắng xông lên, cản thuẫn đập xuống lưng Cơ Vĩnh Sinh, làm cho đá vụn bay tung, lửa văng tung tóe. Thân thể cứng rắn của Cơ Vĩnh Sinh dần bị đánh nát, có thể thấy lực lượng của Hình Thiên được tăng phúc lớn cỡ nào. Hắn giống to, chiến thần thì sao, kiếp trước ta cũng là chiến thần đây. Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn và Kim Quang Thánh Mẫu sôi trào máu nóng mà nghe, còn Tần Quân thì hơi xúc động. Trong lòng của người Hoa Hạ thì chỉ có một chiến thần thôi, đó là Hình Thiên. Các tu sĩ Cơ gia thì không hiểu ra sao, kiếp trước con khỉ gì, bị điên à? Tu sĩ ở phía xa thì bàn tán, đa số người hưng phấn nhưng không hề thấy sợ hãi khi đứng trong nguy hiểm. Đánh chết hắn đi thủy tổ. Ừ, thủy tổ mới là chiến thần, người này quá ngông cuồng. Đó là thủy tổ sao? Mạnh quá, ta cảm giác như tiểu thế giới sắp tan vỡ rồi. Nên suy nghĩ chúng ta phải làm sao bây giờ đi, nếu tiểu thế giới mà tan vỡ thì tất cả đều phải chết. Đừng có hoảng, thủy tổ sẽ bảo vệ cho chúng ta. Người lớn lên ở trong Cơ gia từ nhỏ thì đã được rót vào tín niệm là Cơ Vĩnh Sinh vô địch. Ở trong lòng người Cơ gia thì Cơ Vĩnh Sinh là thần. Cơ Như Ý cau mày nhìn Tần Quân, gã không hiểu Tần Quân và Cơ Vĩnh Sinh có quan hệ gì. Tần Quân vừa vào điện thủy tổ thì thủy tổ liền sống lại. Cơ Như Ý không tin là bên trong không có bí ẩn. Hắn không biết rằng lúc này Tần Quân cũng rất hoang mang, trong tượng đá trăm trượng kia rốt cuộc cất giấu cái gì mà Cơ Vĩnh Sinh có thể ký tốc vào được, còn có thể bộc phát ra sức chiến đấu khủng bố như vậy. Cơ Vĩnh Sinh nói chí bảo là chỉ cái gì? Tần Quân liền chỉ vào Cơ Như Ý ra lệnh, bắt hắn lại đây. Bồ Đề tổ sư liền thuấn di xuất hiện trước mặt Cơ Như Ý, rồi bóp cổ gã mang về trước mặt Tần Quân. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy một giây. Tần Quân không kịp phản ứng lại và Cơ Như Ý cũng ngây người. Cảm giác nghẹt thở khi bị bóp cổ làm Cơ Như Ý tỉnh táo lại, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng và kinh hoàng. Làm sao có thể? Cơ Như Ý gã dù gì cũng là đại la chí tiên cảnh hậu kỳ nhưng lại không có chút sức chống cự trước mặt Bồ Đề tổ sư. Tần Quân liền trầm giọng hỏi, nói, Trong tượng đá thủy tổ của ngươi cất giấu cái gì? Bồ đề tổ sư sâu không lường được, nháy mắt bắt giữ Cơ Như Ý, cũng không làm Tần Quân bất ngờ. Cơ Như Ý cảm nhận ánh mắt của Bồ đề tổ sư, nỗi khủng bố thấm sâu tận linh hồn khiến gã run rẩy. Cơ Như Ý cắn răng đáp ngay. Tượng đá thủy tổ đúc bằng bùn mậu kim, bên trong có một khúc xương sống lưng của thủy tổ. Xương sống lưng của Cơ Vĩnh Sinh, con ngươi Tần Quân co rút lại trong lòng thầm rủa, hèn chi nó lại hưng phấn như vậy. Ý bảo con khỉ khô, rõ ràng chỉ muốn bản thân sống lại. Và môi Tần Quân co giật ngước nhìn Cơ Vĩnh Sinh đang chiến với hình thiên trên bầu trời, hắn cảm thán. Tất cả đều là kịch cũ thôi. Tần Quân không để ý, Cơ Vĩnh Sinh phát cuồng, y không thể chiến thắng hình thiên, thì Bồ Đề Tổ Sư chỉ vỗ một phát là xong. Mặt đất không ngừng vỡ nát, các ngọn núi cao liên tiếp sụp đổ, những con sông chìm xuống lòng đất. Hình thiên và Cơ Vĩnh Sinh đập xuống mặt đất, hai người điên cuồng đôi công, hoàn toàn là liều mạng. Hình thiên ném cản thuẫn ra xa, một tay cầm càn thích đánh với Cơ Vĩnh Sinh, gã đã từ bỏ phòng thủ để mà chém giết. Chiến hồn bất khuất màu đen trên người hình thiên và lửa trên người cực viêm ma thần phóng lên như muốn tách đôi cả thiên địa, mỗi bên chiếm cứ một nửa. Hai người bước ra một bước là nền đất của tiểu thế giới run rẩy, trên trời đã có nhiều khe nứt không gian đen ngòm, bên trong là vô tận hư vô. Ùm một tiếng, đầu hai người húc vào nhau, lửa cháy đá vụn và máu tươi tung tóe, bốn mắt nhìn nhau trào máu họng, hai bên cực kỳ hung ác chỉ muốn xé nát đối phương. Bảy đại đạo sinh liên luân vòng qua Cơ Vĩnh Sinh, muốn đâm vào lưng hình thiên nhưng lại bị chiến hồn bất khuất cản lại. Chiến hồn bất khuất của hình thiên tồn tại với trạng thái màu đen, giống như một làn khói vậy, thật ra là nó có hiệu quả phòng ngự, cho nên nó có thể liều mạng một phen. Càn thích chém vào bả vai của Cơ Vĩnh Sinh, y đang ở trong trạng thái cực viêm ma thần không hề thấy đau, ngược lại còn cười gần, sảng khoái, đã mười mấy vạn năm không có được cảm giác này. Tay chân của Cơ Vĩnh Sinh không ngừng lại, co đầu gối húc vào bụng hình thiên, hất bay gã. Hai người khổng lồ như hai ngọn núi giao chiến là một cảnh tượng khủng bố biết bao. Mặt đất cả trăm dặm bị san bằng, hạp cốc rậm rạp như mạng nhện sinh ra, mây sấm đầy trời giống như là tường nền, là hình ảnh như địa ngục vậy. Hai người lại rơi vào ác chiến, đại chu thiên trưởng có thể hấp thu thể lực của hình thiên, khiến Cơ Vĩnh Sinh luôn ở trong trạng thái toàn lực chiến đấu. Hình thiên thì luôn tiêu hao, nên dần rơi vào thế yếu. Đám người Tần Quân bay tới, thế cảnh này Tôn Ngộ Không kìm không nổi lấy kim cô bổng ra định xông lên. Tần Quân vội quát, Ngộ Không, ngươi muốn làm gì? Con khỉ này vô pháp vô thiên, tưởng mình là bất tử thật sao? Tôn Ngộ Không gãi đầu cười ngượng nghịu thu kim cô bổng lại. Nhìn hình thiên và Cơ Vĩ Sinh đánh nhau sung sướng, khiến cho Tôn Ngộ Không kìm không được muốn tham gia. Tần Quân lại nhìn Cơ Vĩnh Sinh và hình thiên, mày kiếm nhíu chặt lại, hắn đang do dự là có nên để cho Bồ Đề Tổ Sư ra tay hay không. Tần Quân biết lòng tự tôn của hình thiên rất mạnh, gã có thể thua, nhưng hậu quả của thua chính là chết trận. Hình thiên sẽ không cho phép mình ngừng chiến, giống như kiếp trước dù có bị chặt đầu rồi gã vẫn tiếp tục chiến đấu bằng bụng. Gã có thể chết trận nhưng không cần sự giúp đỡ bên ngoài. Cơ Vĩnh Sinh đánh lui hình thiên sau đó bỗng bay về hướng Tần Quân. Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn hết hồn vội che chắn trước mặt Tần Quân. Hình thiên càng tức giận đuổi theo không bỏ, khoảng cách mấy chục dặm đối với bọn họ không tính là gì. Mắt của Bồ Đề Tổ Sư lấp lóe, tay phải nắm chặt phất trần tùy thời ra tay. Khoảng cách rút ngắn chỉ còn vạn thước, Cơ Vĩnh Sinh chợt ngừng lại cười nói, thuộc hạ của ngươi không tệ. Hình thiên giật tới chém một búa vào Cơ Vĩnh Sinh, chặt đứt vai phải kèm một cánh tay. Nhưng Cơ Vĩnh Sinh không phản kích, vẫn nhìn Tần Quân chằm chằm. Tần Quân liền hét lên, hình thiên, dừng tay. May mà Cơ Vĩnh Sinh không có nhập ma, không tấn công tiếp. Gã thầm khó hiểu tại sao Cơ Vĩnh Sinh bỗng nhiên dừng lại. Dù bị hình thiên chặt đứt tay, Cơ Vĩnh Sinh hóa thành cực viêm ma thần cũng không chuyển động, chỉ nhìn thẳng vào mắt Tần Quân. Tần Quân trầm giọng hỏi, rốt cuộc người muốn thế nào? Lúc trước là đánh nhau điên cuồng, bây giờ đột nhiên dừng lại, khiến Tần Quân không đoán được suy nghĩ trong lòng Cơ Vĩnh Sinh. Đúng là thằng dở hơi chưa uống thuốc. Cơ Vĩnh Sinh bẻ cổ cười nói, chỉ muốn chơi chút thôi. Dứt lời, thân thể cực viêm ma thần nổ tung, một khúc xương sống lưng bay nhanh về hướng của Tần Quân. Dương Tiễn trầm giọng nói, bệ hạ cẩn thận. Dương Tiễn liền mở chí tôn pháp nhãn ra. Tần Quân không kịp lên tiếng ngăn cản, chí tôn pháp nhãn đã bắn một tia sáng đỏ trúng vào xương sống lưng, nhưng không thể phá hủy nó, và tốc độ bay cũng không chậm lại. Tần Quân cau mày không rõ là Cơ Vĩnh Sinh muốn làm cái trò gì. Giọng Cơ Vĩnh Sinh lạnh lùng vang lên trong óc của Tần Quân, hấp thu xương sống lưng của ta sẽ để ngươi càng mạnh. Tần Quân bất ngờ kinh ngạc hỏi, tại sao ngươi lại vẫn còn trong người chấm? Tần Quân cứ ngỡ là Cơ Vĩnh Sinh đã dùng khúc xương sống kia để sống lại. Cơ Vĩnh Sinh bực bội nói, sống lại? Vớ vẩn, ta không thể nào sống lại, vừa rồi chỉ mượn dùng lực lượng xương sống để chơi đùa chút thôi. Tần Quân không biết nên nói cái gì. Hóa ra mọi thứ vừa rồi đơn giản là Cơ Vĩnh Sinh chỉ đùa với hắn. Cơ Vĩnh Sinh bất đắc dĩ nói, chủ hồn của ta đã không còn, lũ tàn hồn này cũng chỉ kéo dài được một thời gian, không thể nào đoạt xá thì làm sao sống lại được. Cơ Vĩnh Sinh đổi giọng cười nói, nhưng thuộc hạ này của ngươi khá lắm, làm cho ta đánh đến sướng tay. Giọng nói của Cơ Vĩnh Sinh vinh váo khiến Tần Quân câm nín, rõ ràng tên này là dựa vào một khúc xương sống lưng và một luồng tàn hồn mà áp chế Hình Thiên, khiến y rất kiêu ngạo. Tần Quân do dự giây lát, kêu Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không lùi lại để mặc cho xương sống lưng của Cơ Vĩnh Sinh chui vào cơ thể. Đã nói đến mức này, hơn nữa hắn ở chung với Cơ Vĩnh Sinh rất lâu, cho nên tin tưởng y. Nếu tính kỹ thì luôn là Cơ Vĩnh Sinh giúp hắn, y chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với hắn cả. Lúc đối mặt với vận mệnh trì nhãn cũng là Cơ Vĩnh Sinh phải mạo hiểm cả tàn hồn, tàn biến để mà hỗ trợ. Hơn nữa còn có hệ thống ở đây, một lũ tàn hồn muốn đoạt xá của hắn thì chẳng khác nào nằm mộng giữa ban ngày. Bồ Đề Tổ Sư bí hiểm dặn dò, vệ hạ, làm việc phải cẩn thận một chút. Tần Quân phất tay biểu thị là không có việc gì, ngay sau đó khúc xương sống màu đỏ chui vào cơ thể hắn. Trong phút chốc, lực lượng cuồng bạo bùng nổ trên người Tần Quân, tam muội chân hỏa mất kiểm soát tràn ra ngoài, thiêu đốt áo của hắn, bao bọc toàn thân hắn. Nhóm người Tôn Ngộ Không hồi hộp mà nhìn, sợ Tần Quân bị cái gì. Hình Thiên phục hồi lại hình dạng bình thường, bay tới trên mặt đầy máu, hơi thở thô bạo và sát ý tràn ngập. Đánh được một nửa thì Cơ Vĩnh Sinh bỗng nhiên không đánh nữa, khiến Hình Thiên rất buồn bực, có cảm giác bị coi rẻ. Ở phía xa, Cơ Như Ý và đám trưởng lão ngây ngốc nhìn Tần Quân hóa thành một người lửa mà đầu óc ù đặc. Lúc trước Thủy Tổ còn hồi sinh, sao lại bỗng nhiên nổ tung rồi? Tại sao xương sống lưng của Thủy Tổ lại chui vào người của Tần Thánh Đế? Tần Quân được tam muội chân hỏa quấn quanh giống như một Cơ Vĩnh Sinh khác vậy, đều là hình dạng cực viêm ma thần, bá đạo tuyệt luân. Tần Quân nhìn vào tay mình lẩm bẩm, cái loại cảm giác này. Hắn cảm thấy máu huyết toàn thân bị đốt cháy, còn tu vi thì điên cuồng bay lên. Cảm giác biến mạnh thế này khiến hắn lâng lâng như trên mây, chỉ muốn hú dài một tiếng. Cơ Vĩnh Sinh lên tiếng, khúc xương sống này chính là thánh cốt duy nhất của ta, ẩn chứa lực lượng vô cùng, hy vọng sẽ giúp người bay lên trời. Giọng Cơ Vĩnh Sinh tràn ngập vẻ cuồng nhiệt, như đã thấy được Tần Quân, lấy tên tuổi của y mà bao phủ lên trên đám thần tiên vậy. Thánh cốt, người của Tần Quân run rẩy lên, thấy cái gì mà dính tới chữ thánh thì đều rất là ghê gớm tởm lợn. Ở trong thần thoại hoa họa thì tầng thứ đỉnh cao nhất là một đám thánh nhân, bất tử bất diệt, vạn kiếp không chết, đồng thọ với tiên đạo. Không lẽ lúc Cơ Vĩnh Sinh còn sống thì đã phấn đấu cho vị trí thánh nhân rồi sao? Tần Quân còn chưa kịp nghĩ nhiều thì lực lượng cuồng bạo tuôn ra từ trong cơ thể, tọc hướng thần hải trong não, khiến ý thức của hắn rơi vào hỗn độn. À, tam muội chân hỏa điên cuồng dâng lên, thân thể vươn cao, làm đám người Tôn Ngộ Không rung động mà nhìn. Tôn Ngộ Không lẩm bẩm, lại là cảm giác đó. Tôn Ngộ Không nhớ lại cái hơi thở Tần Quân phát ra khi đối kháng với vận mệnh chi nhãn. Hình Thiên thì nhíu mày. Sao gã cảm giác hơi thở của Tần Quân và Cơ Vĩnh Sinh giống hệt nhau về mặt bản chất? Đám tu sĩ ở phía xa thì bàn tán rôn rả. Thần hình của Thủy Tổ, Tần Thánh Đế thực sự là Thủy Tổ chuyển thế sao? Không thể nào, nếu hắn là Thủy Tổ chuyển thế thì sao lại chèn ép Cơ gia chúng ta? Hơi thở này có cảm giác như bị huyết mạch áp chế vậy, rốt cuộc là sao? Ta nhìn không hiểu, mới rồi Thủy Tổ sống lại sao lại đánh nhau với thuộc hạ của Tần Thánh Đế? Người có chút huyết mạch với Cơ Vĩnh Sinh, khi nhìn thấy Tần Quân thì trong lòng sinh ra kính sợ, đặc biệt là Cơ Như Ý, gã run lên bần bật, hai chân mềm nhũn muốn quỳ xuống ở giữa hư không hướng về phía Tần Quân. Cơ Như Ý run giọng lẩm bẩm, không lẽ hắn thực sự là Thủy Tổ hay sao? Các trưởng lão bên cạnh cũng không chịu nổi, ở trong cơ gia này thì tu vi càng cao có nghĩa là huyết mạch càng thuần khiết. Đối diện với xương sống lưng của Cơ Vĩnh Sinh thì đám hậu đại về huyết mạch này không dám sinh ra một chút bất kính nào. Nếu Tần Quân đúng là Cơ Vĩnh Sinh chuyển thế thì bọn họ không dám mạo phạm hắn nữa. Giáo dục truyền thừa 13 vạn năm khiến bọn họ không dám làm trái ý của Thủy Tổ. Tần Quân mờ mịt mở mắt ra, ngạc nhiên thấy mình đang đứng trên tường thành. Trước mắt là đất đai hoang vu bao la, tường thành này cao cả trăm trượng như một cái lệch trời. Lúc hoàng hôn bầu trời như lửa đốt, thề mỹ mà tráng lệ. Một cái giọng bé gái non nớt vang lên sau lưng. Sư phụ, Miêu nhân tộc chắc chắn không dám mạo phạm thánh đỉnh chúng ta. Tần Quân theo bản năng quay đầu nhìn lại, thấy cô bé khoảng 6-7 tuổi đứng sau lưng hắn, khuôn mặt tinh xảo cùng với tóc ngắn ngang tai, có vẻ khá là tinh nghịch. Người mặc áo đen nhỏ mà xinh, cao còn chưa tới eo của Tần Quân. Sư phụ, Tần Quân hoang mang theo bản năng nhìn quanh, các binh sĩ mặc giáp sắt nghiêm túc đứng trên tường thành, nhìn hai bên phải trái dài không thấy điểm cuối, cũng không đếm được là có bao nhiêu binh sĩ. Tần Quân liền mơ hồ, chuyện gì đây? Vừa rồi chẳng phải hắn đang hưởng thụ lực lượng mang lại từ khúc xương sống của Cơ Vĩnh Sinh sao? Tại sao lại chạy đến nơi này rồi? Chẳng lẽ đây là một giấc mơ? Một tiếng quát siêu bá đạo từ phía chân trời vọng tới. Cơ Vĩnh Sinh, lăn ra chịu chết đi. Tần Quân quay đầu nhìn thấy một người khổng lồ chậm rãi từ phía cuối mặt đất của bước tới, cao tới mấy ngàn trượng, có thân hình khôi ngô, tóc dài bay rối, hai lỗ tai là tai thú, cơ bắp như làm nứt cả áo da, tựa như một đấng ma thần. Tần Quân ngạc nhiên, sao tên này giống Diệt Thế Yêu Đế quá vậy? Thủy tổ của Miêu nhân tộc, Diệt Thế Yêu Đế. Thế nhưng Diệt Thế Yêu Đế này trông có trẻ tuổi hơn rất nhiều, dáng dấp khá là trẻ trâu. Tần Quân đứng ngây người tại chỗ. Thánh đỉnh, Miêu nhân tộc, Diệt Thế Yêu Đế. Hay là vì hắn dung hợp với xương sống lưng của Cơ Vĩnh Sinh cho nên thấy được ký ức của y, chỉ có như vậy mới giải thích được tình huống lúc này. Hắn theo bản năng cúi đầu đánh giá thân thể của mình, thấy mình đang khoác giáp nặng, cơ thể vạm vỡ hơn mấy vòng, hiển nhiên không phải thân thể của hắn, đây là cơ thể của Cơ Vĩnh Sinh. Tần Quân nhìn cô bé áo đen đứng bên cạnh, biểu tình kỳ lạ hỏi, bé là Hắc Diệp sao? Cô bé áo đen sửng sốt, sau đó cười reo lên, Hắc Diệp, cái tên này hay, dễ nghe, sau này ta sẽ lấy tên là Hắc Diệp, hí hí. Khóe môi của Tần Quân co giật, lão yêu bà lúc nhỏ lại đáng yêu tới vậy sao? Trong khi Tần Quân suy nghĩ lan man thì Diệt Thế Yêu Đế đã mang theo vô số chiến sĩ của Miêu nhân tộc xông đến. Các chiến sĩ Miêu nhân tộc gầm rú, sĩ khí cuồng bạo như đã công hãm thánh đỉnh vậy, giết, lật đổ thánh đỉnh, Miêu nhân tộc sẽ chấp trưởng thiên hạ. Có yêu đế dẫn dắt, thánh đỉnh là cái thá gì, Cơ Vĩnh Sinh tuổi gì, đồ thành cho ta. Đương kim bạch đế vô năng, nhân tộc xưng bá lâu như vậy cũng nên đến lượt Miêu nhân tộc chúng ta. Diệt Yêu Đế cười một cách nanh chanh, ánh mắt hung ác như muốn xuyên qua cả khung trời, khiến cho người ta không dám đối diện. Tần Quân vuốt cằm, chẳng lẽ giờ phút này Diệt Thế Yêu Đế còn chưa có thần phục Cơ Vĩnh Sinh hay sao? Tần Quân biết là Diệt Thế Yêu Đế là cường tướng số một dưới tay của Cơ Vĩnh Sinh, tức là đoạn ký ức này còn cách một khoảng mới tới lúc thần tiên hủy diệt thánh đỉnh. Tần Quân thầm hỏi, Cơ Vĩnh Sinh, người có ở đó không? Tiếc rằng Cơ Vĩnh Sinh không đáp lại, khiến Tần Quân bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể khống chế cơ thể của y. Chẳng lẽ kêu mình đánh nhau với Diệt Thế Yêu Đế hay sao? Mẹ nó, nhưng mà giấc mộng này có hơi bị chân thật quá thì phải. Hắc Diệp tiên tử đứng đó nghi hoặc nhìn Tần Quân, có cảm giác sư phụ hơi kỳ lạ. Nếu như là ngày thường sư phụ sẽ trực tiếp lao xuống đấm đá túi bụi, tại sao bây giờ lại có vẻ do dự như thế này? Một gã tướng quân đứng bên cạnh liền sốt ruột hỏi, Chiến thần, khi nào thì xuất binh? Diệt Thế Yêu Đế đã tới rất gần, thân hình cao mấy ngàn trượng như một trái núi đụng tới. Tần Quân cắn răng thầm chửi thề quát lớn, còn mẹ nó, giết. Tần Quân nhảy một cái vọt lên cao mấy ngàn trượng làm gió rít bên tai, hắn lao nhanh về hướng của Diệt Thế Yêu Đế. Tần Quân khẽ kêu, ủa, sao thân thể ta nhẹ vậy? Mắt thấy sắp đụng vào Diệt Thế Yêu Đế, Tần Quân theo thói quen liền thi triển Đại Chu Thiên Trưởng, thoáng chốc một bàn tay lửa hiện ra. Diệt Thế Yêu Đế thật là nhỏ bé trước bàn tay lửa, ánh lửa chiếu rọi cả thiên địa, làm Tần Quân cũng bị chói mắt phải nhắm lại. Mẹ, pháp lực thật bá đạo, không lẽ đây mới là lực lượng của Cơ Vĩnh Sinh? Tần Quân vừa hưng phấn thì thiên địa trước mắt như là hoa trong gương, trăng trong nước, cảm giác rơi tự do làm hắn hoảng con nhà bà hốt. Giây lát sau Tần Quân lại mở mắt thì thấy mình đang đứng dưới đất, đập vào mắt là một con phố hoang tàn, xác chết la liệt, có cả người bị chôn trong phế tích, có người phơi thây đầu đường, khắp nơi là tiếng la hét tuyệt vọng, cứu mạng, tiêu rồi, thánh đình bị hủy rồi, tại sao? Tại sao thần tiên lại phá hủy quê hà nhà chúng ta? Ta nguyền rủa tất cả thần tiên đều bị rơi vào đại địa ngục vô biên. Tần Quân nghe mà trong lòng xúc động, theo bản năng nhất chân đi. Chợt mắt hắn nhìn chằm chằm phía trước, cách hơn 10 dặm, các bóng người lơ lửng bên trên tường thành, ánh sáng lấp lánh màu vàng, đứng ngạo nghễ trên tầng mây, không thấy rõ được mặt mũi, chỉ thấy được hình dáng của họ, lớn nhỏ khác nhau, đứng đó nhìn xuống thương sinh. Thần uy khó tả, phô thiên cái địa ập đến, làm bản thân Tần Quân cũng muốn quỳ. Đây là lần đầu tiên Tần Quân cảm nhận áp lực khủng bố như vậy, còn người hắn co rút lại, trong lòng dậy lên sóng dữ. Không lẽ bọn họ là thần tiên sao? Tần Quân đã hiểu là mình đang lướt nhanh trong ký ức của Cơ Vĩnh Sinh. Dù là đang trong ký ức, Tần Quân nhìn khắp nơi đầy mùi thuốc súng, mùi máu tươi, rồi mây sấm bao phủ cả bầu trời. Ai thấy cảnh tượng thê lương này thì cũng không dễ chịu. Thần tiên vô tình, thương sinh bất lực. Một âm thanh uy nghiêm vang vọng khắp thiên địa, đại biểu cho ý chí của trời. Bạch Đế đã chết, từ nay về sau thánh đỉnh các ngươi không còn tồn tại. Bạch Đế chính là chủ của thánh đỉnh, Bạch Đế này không phải là một người, vì sáng lập thánh đỉnh là Bạch Đế cho nên để kỷ niệm, nên chủ của mỗi đời thánh đỉnh sẽ đều lấy tên là Bạch Đế cả. Thế hệ mạnh nhất chính là Bạch Đế đời đầu. Tần Quân bỗng nhiên cất bước, hắn khó hiểu, sao bây giờ lại không kiểm soát được thân thể rồi. Cơ Vĩnh Sinh đi tới phía trước, Tần Quân trở thành khách xem. Một giọng nữ quen thuộc từ phía sau truyền đến, sư phụ. Tần Quân ngừng bước lại, không kiểm soát được cơ thể quay về sau, con người hắn co rút lại. Hắc Diệp tiên tử đã trưởng thành đứng ở cuối đường, phế tích hai bên bị lửa đốt, áo trắng nhuộm máu như những đóa phủ dung thê mỹ, khuôn mặt tuyệt trần của nàng chảy ra hai hàng lệ khiến cho người ta đau lòng. So với 13 vạn năm sau thì khuôn mặt của nàng không thay đổi gì, chỉ có khí chất là khác hẳn. Hắc Diệp tiên tử bây giờ đang bất lực, không có vẻ lạnh lùng xinh đẹp của tương lai. Cơ Vĩnh Sinh lên tiếng, trốn đi, thánh đỉnh đã xong rồi, nếu như ngươi có lòng thì ngày sau khi ngươi gặp lại vi sư, hy vọng người sẽ nâng đỡ một chút. Tần Quân ở trong thị giác của Cơ Vĩnh Sinh nghe được như thuyết minh TVB vậy. Hắn không cảm thấy khó chịu gì mà ngược lại cảm thấy cảm xúc tràn trề. Đặc biệt nhìn ánh mắt lưu luyến và tuyệt vọng của Hắc Diệp tiên tử khiến cho Tần Quân phải đau lòng, rất khó tả, như thể chính hắn đã trải qua tràng cảnh này vậy. Hắc Diệp tiên tử lau nước mắt, lấy cây roi sắt đi về hướng Tần Quân. Đồ nhi nguyện cùng sư phụ chịu chết. Cơ Vĩnh Sinh tràn ngập tức giận và sát ý quát lên, biến. Hắc Diệp tiên tử khựng lại. Nếu có ngươi, thì vi sư làm sao mà yên tâm tác chiến được? Ngươi đã quên ước hẹn lúc trước của chúng ta sao? Ngươi phải tìm ta trong năm tháng dài đằng đẵng. Khi đó, ngươi sẽ làm sư phụ dạy dỗ ta, trợ giúp ta lại trở thành chiến thần một lần nữa. Nghe Cơ Vĩnh Sinh mắng, Hắc Diệp tiên tử cúi đầu chìm trong dằn vặt và khó sở. Cơ thể Tần Quân lại không kiểm soát được xoay hướng đám thần tiên đầy trời ở ngoài thành. Mỗi một bước đi, hắn lại cao lên một trượng. Hắc Diệp tiên tử nghiến răng nhắm mắt lại, xoay người rời khỏi, nước mắt lăn dài trên má nàng. Nàng đi ngược lại với hướng của Tần Quân, ánh lửa đầy trời nhưng hình ảnh dường như ngừng lại vĩnh hằng. Tuy rằng Tần Quân không thể khống chế được thân thể nhưng trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Cơ Vĩnh Sinh ngày thường không sợ trời không sợ đất nhưng đã từng trải qua những sinh ly tử biệt. Hắc Diệp tiên tử nghe lời, hiểu ý của hắn cho nên nếm mùi tuyệt vọng cuộc đời. Tinh thần của Tần Quân rung động. Với thực lực của Cơ Vĩnh Sinh, rõ ràng hắn có thể dễ dàng chạy trốn, hắn có thể thoát được cơ mà, tại sao phải làm vậy? Thành trì hoang tàn, thần tiên ở bên ngoài, Cơ Vĩnh Sinh dưa sức có thể thừa dịp bỏ chạy nhưng y không làm, mà lại ngược lại chạy thẳng tới chỗ thần tiên đầy trời kia. Bỗng hệ thống lúc này vang lên tiếng nhắc nhở, đinh, chúc mừng ký chủ đột phá kim tiên cảnh, tứ trọng. Xung quanh Tần Quân cảnh tượng vỡ nát như pha lê. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá kim tiên cảnh ngũ trọng, lục trọng, thất trọng. Liên tục 4 tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, làm ý thức của Tần Quân như rơi vào vòng xoáy. Lực lượng quen thuộc làm ý thức hắn dần dần thức tỉnh. Đập vào mắt là khuôn mặt lo lắng của nhóm người Ngộ Không. Mây sấm đi đùng trên đầu và tiếng gầm rú rõ ràng vang lên. Tần Quân đã hoàn toàn thức tỉnh khỏi ký ức của Cơ Vĩnh Sinh. Pháp lực điên cuồng dâng lên trong người khiến cho Tần Quân cảm giác như mình đã sống qua một kiếp. Tam muội chân hỏa cháy lên hừng hực. Liên tục đột phá 4 tiểu cảnh giới, nhóm Tôn Ngộ Không nhìn hắn như muốn rớt cả tròng mắt, con mắt của Bồ Đề Tổ Sư thì lóe lên một tia kỳ lạ, hắn thầm giật mình. Không lẽ khúc xương sống, lưng đó đã nhập thánh rồi? Người của Cơ gia ở phía xa thấy cảnh này thì tròn xoa con mắt, nhìn Tần Quân liên tục đột phá 4 tầng tiểu cảnh giới, làm họ cảm giác như mình đang mơ. Ngày càng có nhiều tu sĩ tụ tập lại nhưng lại không dám tới gần nhóm người Tần Quân trong phạm vi ngàn thước. Tần Thánh Đế thực sự là thủy tổ chuyển kiếp hay sao? Có lẽ vậy, xương sống lưng của thủy tổ đã dung nhập vào người hắn rồi. Thủy tổ sẽ xâm nhập vào Cơ gia chúng ta sau. Nhưng tiếp theo nên làm gì đây? Đối phó với thủy tổ ư? Không, hèn gì Tần Thánh Đế lợi hại như vậy, thì ra thực sự là do thủy tổ chuyển thế. Đám tu sĩ bàn tán xôn xao, bọn họ là người của Cơ gia. Trước được dạy dỗ và tiêm nhiễm cho nên vô cùng tôn sùng thủy tổ là Cơ Vĩnh Sinh. Tuy nhiên, chiến đấu vừa rồi cũng làm cho bọn họ vô cùng khủng hoảng. Đây là ý gì? Thủy tổ muốn vứt bỏ bọn họ hay sao? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye.